Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sạch sẽ như cùng hắn yêu đương trải qua một dạng. Miêu Tiểu Lệ quay đầu, kỳ quái xem ra bọn hắn liếc mắt, liền lập tức đem ánh mắt thả trong tay bóng len bên trên. Người mới a, ta đã sớm suy đoán ngươi là hiểu chuyện mà người, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Ha ha ha. Đây chính là chứ danh nhãn hiệu Nại Khấu Thiên Đường xuất phẩm hạn lượng khoản bóng len a. Ngươi là không biết, ta nhiều lần đi ngang qua nơi đó đều muốn mua. Thế nhưng là ta đi mua vật này, không sẽ có vẻ rất kỳ quái sao? Dù sao ngươi xem a, ta người lớn như thế, lại xinh đẹp lại gợi cảm, đột nhiên chạy đi mua một cái cọng lông bóng, nhất định sẽ vô cùng kỳ quái đúng không? Người khác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta? Nhiều lần, thật nhiều lần, ta đều muốn mua a, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà mua cho ta đến rồi. Ta thật là rất cao hứng. Nói, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm bế lên, liên tiếp xoay chuyển tầm vài vòng. Lâm Phi Phàm bị lực lượng khổng lồ vứt đến choáng đầu hoa mắt. Chẳng lẽ vừa mới là tự mình phản ứng quá độ? Hắn làm sao biết, lúc này, người chung quanh từng cái mồ hôi lạnh, nhất là Ngưu Nhị Lôi, cái ót đều thấy mồ hôi. Chỉ gặp hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra WeChat, đối diện tên là ông chủ. Hắn gửi đi bên trên một điều nội dung là, việc lớn không tốt, ông chủ còn không có hồi âm. Hắn lúc này lần nữa đánh ra một hàng chữ, không sao, gần như đồng thời, ông chủ cũng trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng thời tụ hội, nhất là hoan nghênh đồng nghiệp mới. Không có gì hơn uống rượu cùng khoác lác, vài chén rượu hạ đỗ, người người đều là bạn tốt, vài người giảng không ít tại trong công ty du lịch chuyện thú vị. Nhưng mà lại cũng không nói chính bọn hắn. Lâm Phi Phàm mặc dù biết những người này đều là yêu tộc, nhưng ngoại trừ Ngưu Nhị Lôi xem xét liền là châu bên ngoài. Những người khác đến tột cùng là cái gì yêu, nhưng căn bản không biết. Ở đây chuẩn bị rượu là Ngưu Nhị Lôi chính mình ủ chế trăm năm ủ lâu năm. Cửa vào nhẹ nhàng, nhưng hậu kình lạnh thấu xương. Lâm Phi Phàm hai chén vào trong bụng, vậy mà cảm giác mình chóng mặt. Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình biến thành tu sĩ về sau uống rượu như uống nước. Bất quá bây giờ xem ra lại là đánh giá cao chính mình. Mà đầy mặt ửng đỏ Miêu Tiểu Lệ lưỡi đau cả đầu. Một cái tay ôm Lâm Phi Phàm cánh tay, cái tay còn lại thì nắm chắc bóng len. Trong miệng hàm hồ nói với Lâm Phi Phàm, ta theo lời của ngươi nói ngươi nhưng đừng truyền ra ngoài. Nếu không cái kia lão Ngưu không phải giết ta không thể. Cái kia Ngưu Nhị Lôi chủ nghệ nói là thiên hạ có một không hai đều không quá phận a. Năm đó hắn phạm phải sai lầm lớn, kém chút bị một nơi nào đó thèm ăn thần linh cho xuyến lấy ăn. Để chứng minh hắn có sống sót giá trị, thì triển tất cả vốn liếng. Quả thực là khiến cho miệng kia thèm thần linh ngoan ngoãn. Sau cùng chẳng những thả hắn rời đi, thậm chí hai người còn kết bái huynh đệ. Người suy nghĩ một chút a, đây chính là thần linh a, món gì ăn ngon chưa ăn qua. Cuối cùng hai người đều kết bái. Người liền biết. Này lão Ngưu tay nghề có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Phi Phàm vừa nói, một vừa nhìn trước mặt Ngưu Nhị Lôi. Cái kia Ngưu Nhị Lôi cương nghị trên khuôn mặt một mảnh đỏ tươi. Mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng mà theo hắn bất an run chân xem ra lộ ra nhưng đã hết sức dao động. Sau đó Miêu Tiểu Lệ lại cùng một bên Phương Phi Yến nói, các ngươi là không biết, ngày đó mang Đông Bắc tu sĩ đoàn, Lâm Phi Phàm cái tên này thậm chí ngay cả mang theo hoa yêu mùi hương linh khí đều hấp thu. Ta nếm nếm, bên trong còn có mèo bạc hà. Ta liền trúng chiêu, kết quả hắn liền ôm ta. Ta tại trong ngực hắn cọ a cọ a, liền để ta đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ của ta. Ô ô ô ô, nàng đều đã chết tốt mấy vạn năm. Ô ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nói, Miêu Tiểu Lệ vậy mà khóc lên. Hơn nữa còn càng khóc càng hăng hái. Cả người đều nhào vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Lâm Phi Phàm ôm Miêu Tiểu Lệ, ánh mắt hướng về phía chung quanh xin giúp đỡ. mà mọi người không khỏi là một mặt thương mà không giúp được gì cảm giác. Chỉ có Bình Bình đột nhiên lại gần, làm một động tác, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác đáng tin cậy. Thế là hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Miêu Tiểu Lệ đầu về sau, từ trên đỉnh đầu tai mèo bắt đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, mãi cho đến lưng, tóc thật mềm, xúc cảm thật tốt. Lâm Phi Phàm nghĩ như thế đến, ước chừng 5 lần về sau, Miêu Tiểu Lệ vậy mà liền tại Lâm Phi Phàm trong ngực ngủ thiếp đi. Nghe nàng phát ra đều đều tiếng hít thở, chung quanh vài người gần như đồng thời thở phào một cái. Ôm nàng đi trên giường đi, Phương Phi Yến thấp giọng nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, đem Miêu Tiểu Lệ ôm đi buồng trong, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên giường, giúp nàng đem giày thoát, đắp chăn, về sau rón rén đóng cửa lại, trở lại phòng khách. Lâm Phi Phàm cảm giác chung quanh những cái kia đám yêu quái xem hướng về phía trong mắt của mình đều tại phát sáng. Phương Phi Yến trực tiếp khoát khoát tay, ra hiệu khiến cho Lâm Phi Phàm ngồi tại bên cạnh mình. Đến, tay mơ, tới, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lâm Phi Phàm có chút lo sợ ngồi xuống Phương Phi Yến bên người. Một bên Tần Song Song duỗi ra một đôi tiểu mập tay, nắm tay đặt ở lòng bàn tay của ta bên trong, buông lỏng. Mặc dù không hiểu Tần Song Song muốn làm gì, nhưng đoán chừng chính mình muốn chạy cũng không kịp. Thế là, Lâm Phi Phàm thành thành thật thật a để tay tới. Nhưng mà Tần Song Song tay thật sự là quá nhỏ, cũng thì tương đương với đứa bé trai 6 tuổi con. Nói là đưa tay đặt ở nàng lòng bàn tay, nhưng mà trên bản chất lại là Lâm Phi Phàm chụp lấy tay của nàng. Một dòng nước ấm theo lòng bàn tay trái chảy qua, tại Lâm Phi Phàm trong cơ thể dạo qua một vòng, lại từ lòng bàn tay phải chảy ra. Lâm Phi Phàm cảm giác trong cơ thể mình linh khí đều bị kích hoạt. Ngắn ngủi mấy phút, tu vi của mình lại còn tăng lên điểm. Đột nhiên, Tần Song Song đột nhiên gom góp hướng về phía Lâm Phi Phàm. Mà nàng cái kia con mắt màu đen cũng đột nhiên phóng to. Trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm cảm giác mình vậy mà hãm sâu đen kịt trong vũ trụ. Nhưng mà cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, vài giây đồng hồ, màu đen biến mất, Tần Song Song cũng buông tay ra. Tiểu tử này thân thế sạch sẽ liền như là hắn yêu đương trải qua như thế. Không có bất kỳ cái gì đáng giá nói địa phương, Tần Song Song nói. Lâm Phi Phàm lập tức hốc mắt liền ẩm ướt. Ta không có yêu đương tinh lực, chuyện này các ngươi là làm sao mà biết được? Còn có các ngươi chung quanh đám người này trong nháy mắt xuất hiện đồng tình ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Vừa mới các ngươi còn ánh mắt cảnh giác nhìn ta đâu? Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác như thế bi thương? Biết việc này, Ngưu Nhị Lôi mới đi tới, ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người, đưa qua một chén rượu, chạm cốc, nhấp một miếng. Ngưu Nhị Lôi vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Ta xem trước ngươi cùng với Trần Gia Hào, đoán chừng ngươi cũng biết, chúng ta cơ quan du lịch, nhưng thật ra là yêu tộc mở, đúng không? Đúng thế, Lâm Phi Phàm nói, thật sự là hắn là theo Trần Gia Hào Thái Gia ra nơi đó nghe nói. Ngưu Nhị Lôi gật gật đầu, nói, chúng ta mặc dù là yêu tộc, nhưng mà lâu dài sinh hoạt tại thế giới loài người, đối với nhân loại cũng không gạt bỏ. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể thành khẩn trả lời ta. Lâm Phi Phàm, tại biết chân tướng về sau, ngươi là có hay không còn nguyện ý ở lại đây nhà cơ quan du lịch? Lâm Phi Phàm cười, tại sao lại không chứ? Dù sao từ ngày đó ta ngơ ngơ ngác ngác vào trước đến nay, ta vẫn luôn nhận được các ngươi chiếu cố. Mặc dù ta không biết tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa đến tột cùng có cái gì ngoài sáng trong tối mâu thuẫn, nhưng mà với ta mà nói, ngươi cùng Tiểu Lệ tỷ đều theo ta đại ca đại tỷ như thế thân thiết. Ta người này hoàn cảnh lớn lên tương đối là đơn thuần, không quá ưa thích làm giả. Có sao nói vậy, lần này có thể gia nhập cơ quan du lịch, chỉ sợ là ta đã lớn như vậy ngoại trừ chuyên tâm học tập thi đại học bên ngoài, làm nhất quyết định chính xác. Lâm Phi Phàm đây cũng là thành thật với nhau. Ngưu Nhị Lôi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Song Song. Tần Song Song khẽ gật đầu, mở miệng, Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Ta vậy mà có thể theo một cái nhân loại tu sĩ trong miệng nghe được dạng này lời thật lòng. Ngưu Nhị Lôi trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười. Lần này không phải công thức hóa nụ cười, mà là một loại phát ra từ nội tâm cười. Hắn dùng sức vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Được a, tiểu huynh đệ, lần này, để cho chúng ta chân chính một lần hoan nghênh ngươi gia nhập cơ quan du lịch. Đám người dùng sức vỗ tay, mà Bình Bình càng là tươi cười rạng rỡ từ phía sau móc ra một cái to lớn bánh gato bày tại trên mặt. Bàn, hoan nghênh gia nhập cơ quan du lịch. PS, óp cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.